Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy được, phải quỳ gối trước mị lực của anh. Đỏ mặt. Tôi liền thích nhìn dáng vẻ xấu hổ của em, hai má đỏ hồng vẫn còn gắng nói dối. Đem cô mím chặt đôi môi trở thành ngượng ngùng, chân ý bên ngoài. Anh cứ nhìn không ngại cô yêu mình, ngược lại có cảm giác vui mừng. Cô thật giận, đè nén tức giận lần nữa bại biện. Anh cho rằng anh là ai? Phan anh tái thế. Trước tôi có lẽ sẽ thừa nhận anh thực sự là người đàn ông có mị lực, nhưng đang bị anh hại thần bại danh liệt, tôi hận không lập tức biến khỏi trái đất này, không muốn nhìn thấy dáng vẻ ngông cuồng không có thuốc chữa như anh nữa. Tôi hại em thần bại danh liệt. Em nói gì vậy? Nụ cười lặn mất, đối với lời cô nói không hiểu. Đều là anh, tùy tiện ở trước mặt người khác hôn tôi, hại tôi bị mọi người mắng thành dầm vụ, mỗi ngày đều muốn chịu người khác giễu cợt cùng thỏa mã. Tôi mặc dù là tình nhân của anh, cũng không phải có thể mặc anh mang tôi ra như hàng hóa. Sức cục nói ra khỏi miệng, cô thở hổn hển, đầy bụng oán khí cùng ủy khuất không thể thù lại. Phương Nghị đầu tiên là ngẩn người, rồi sau đó không vui chất vấn. Cái gì gọi là hàng hóa? Đừng nói cho tôi em mất hứng là bởi vì tôi hôn em. Trước mặt mọi người làm như vậy thật mất mặt, hại tôi trường học không đất đặt chân. Chẳng qua là hôn, hôn có gì ngạc nhiên? Chớ cùng tụ oán trách lời của những tiểu quỷ chưa từng thấy cảnh đời. Tôi ngừng gặp qua không ít sinh viên đại học ở trong bụi cởi trần chuồng lan lộn, trước mặt mọi người hôn coi là cái gì? Anh thật vô sỉ. Thần sắc anh trầm xuống, cánh tay dùng sức kéo cô lại. Không cho phép mắng tôi, đừng quên em là tình nhân tôi mang tiền ra mua. Nếu như tôi vô sỉ, em lại cao thượng. Hách Linh Nhi dùng mình, sự khinh bỉ trong lời nói của anh làm trái tim cô đau đớn. Cô có thể chịu được bạn học cười nhạo chửi rủa, lại không chịu nổi Phương Nghị khinh thường. Cô không muốn anh dùng ánh mắt đó cùng lời nói tới tổn thương cô. Cô không muốn. Buông tôi ra, anh làm đau tôi. Đau? So với việc này còn đau hơn. Cô còn chưa ý thức được, Phương Nghị ôm cô lên vào phòng ngủ, ném cô vào trên giường. Anh muốn làm gì? Cô kinh hoàng bảo vệ áo sắp bị xé. Ở trên giường, trừ làm việc kia, em nghĩ còn có thể làm cái gì? Giọng nói vô cùng hèn hạ. Không muốn. Cô bắt đầu sợ, sợ sự khinh bỉ trong mắt anh. Em nghĩ chơi bạ hí, lại chơi đùa trên đậu. Cùng lúc tôi thích thú, theo em vui đùa một chút. Anh thô bạo xé quần lót của cô ra, ngay cả tiền hí cũng miễn. Dừng tay. Cô ra sức dãy dụa đánh, như vậy cùng gái điếm có gì khác. Cô chịu không nổi giao hợp với anh trong tình cảnh này. Ánh mắt của anh cùng sức lực khiến cô sợ hãi, bị anh khinh bỉ tổn thương này gấp trăm ngàn lần người khác. Cô không muốn anh đối đãi với cô như vậy, bởi vì như vậy sẽ làm cô ngay cả chút tự ái cuối cùng cũng không có. Anh dã man điên cuồng, rốt cục bước ra nước mắt của cô. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống hai gò má cô, thẳng xuống gối. Phương Nghị chấn động mạnh một cái, ngừng động tác cào xé. Van xin anh, đừng như vậy, tôi biết tôi sai rồi, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, xin anh đừng như vậy. Không muốn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, đây là nội tâm của cô muốn nói lại không nói thành lời. Phương Nghị phút chốc buông cô ra, thân hình thịnh nộ có phần u tối. Cô trốn vào trong chăn mệt mỏi núp ở một góc, vẻ mặt của anh biểu lộ, anh rõ ràng phiền giận. Giống như lưỡi kiếm sắc bén đâm vào khiến cô khó chịu. Phương Nghị, ánh mắt sực cháy nhìn cô, không tiếng động, trầm mặc càng làm người sợ hãi. Không có bất kỳ nước mắt của người phụ nữ nào có thể ảnh hưởng tới anh. Người phụ nữ trước mắt không nên là một ngoại lệ. Nhưng sự thật trước mắt, nước mắt cô đúng là dùng chuyện anh. Đáng chết. Anh cứ nhiên quan tâm cô, quan tâm cô tố cáo, quan tâm cô biết lực như bị dao chém. Anh còn để ý của mình quan tâm, cái gì dùng cái gì sao? Cảnh cáo cô, tôi ghét nhất người phụ nữ tâm cơ không muốn vô cớ dương oai. Tôi không có thời gian chơi với cô trò chơi nhảm nhí. Cô co rúm lại, đem chăn bọc xung quanh thân thể chặt hơn. Phương Nghị âm trầm lạnh khốc, khuôn mặt dọa cô sợ, không dám khóc thành tiếng. Lần đầu nhìn thấy anh căm tức như vậy, anh nhất định là ghét cô. Đừng đùa bỡn tôi. Anh cảnh cáo, đưa lưng về phía cô, lẹ đẩy hướng ra cửa, khói thuốc một điếu lại rút ra một điếu. Suốt đêm, anh cũng không chạm qua cô nữa, nhưng vẫn nằm cùng giường với cô, chẳng qua là dùng bóng lưng lạnh lùng coi thường cô. Hách Linh Nhi mất đi bằng hữu, Ở trong lớp cô đơn chiếc bóng độc lai độc vãng, có liên quan đến lời đồn đại lao sao về cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net